Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 131, thu nhận mất đi hiệu lực 1. Lâm Phàm ngã xuống, hắn cuối cùng vẫn là dùng hết chút sức lực cuối cùng. Về sau không chịu nổi thân thể gánh nặng, nằm trên mặt đất ngay cả một đầu ngón tay đều không động được. Tại hắn nhìn thấy vô số cái tương lai bên trong. Có rất nhiều đường đi đều biểu thị cái kia màu tím quần áo quái nhân sẽ giơ tay lên. Một phát súng đem chính mình xe con nổ lật, hoặc là trực tiếp đem toàn bộ bãi đỗ xe cửa ra vào phá hủy. Dạng này rất dễ dàng liền có thể đoạn tuyệt đường lui của mình. Nhưng là gia hỏa kia một mực không có làm như vậy. Trên thực tế, hắn cũng không có làm gì, chỉ là một mực chẳng có mục đích né tránh. Mặc cho dựa vào bản thân trong tay thiết chùy một cái đâm vào trên người hắn. Toàn thân đẫm máu, về sau phát ra chói tai cười như điên. Tên điên, Lâm Phàm nghĩ như vậy. Ngay sau đó, thân thể của hắn liền thoát ly, bản thân thôi miên, trạng thái. Kịch liệt đau nhức đánh tới. Thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt co rút. Hô gào lấy phản hồi lấy đi qua 2 phút đồng hồ bên trong bị áp chế thống khổ. Như là vạn khỏa núi đá nện như điên ép qua mỗi một tấc thân thể. Dùng cái kìm xé mở lấy quanh thân tất cả làn da. Đập vỡ vụn bắp thịt, nhai nát xương cốt, không có người đã trải qua. Căn bản là không có cách tưởng tượng loại thống khổ này. Vẻn vẹn thời gian không tới 1 giây. Lâm Phàm ý thức liền gần như bị dìm ngập. Hắn biết, chính mình nhanh đã hôn mê, nhưng lại tại cái này ý thức rút ra trong khe hở. Hắn thấy được quái nhân kia chậm ung dung tiến nhập tầm mắt của mình. Cúi đầu xuống, so sánh hứng thú nhìn lấy mình. Về sau, lặng lẽ tuét ra khóe miệng, Lâm Phàm con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ đến cây kim. Hắn liếc về ánh mắt của đối phương. Hắn thấy được, nhưng lại không biết đó là cái gì. Không cách nào miêu tả, giống như là đang khóc, tại cười thảm, tại kêu rên, đang thét gào, giống như là hư không hắc động chỗ sâu nhất hỗn độn. Đem tất cả tâm tình tiêu cực hấp thu đi vào, hoặc hợp thành một loại cực đoan cố chấp đáng sợ đồ vật. Người kia còn tại cười, khóe miệng cực lớn trình độ liệt đến cực hạn. Nhưng là Lâm Phàm biết, người trước mặt đã thay đổi, hắn mọc ra mặt của người kia, mặc người kia quần áo, cầm người kia súng, nhưng là, hắn đã không phải là vừa mới ra hỏa kia, hoặc là nói, hắn đã không phải là một người, mà là vô số điên cuồng hoặc là hỗn loạn ngưng tụ ở cùng nhau. Cụ hiện hóa thành một cái, người, dáng vẻ, trong chớp nhoáng này. Lâm Phàm cảm giác đến một trận ngạt thở rùng mình, đến từ trước mắt cái này, người. Cho dù giờ phút này hắn đang tại thừa nhận đủ để cho chính mình đốt cháy thành tro bụi cực nóng. Thống khổ, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được lưng bên trên kết một tầng băng xương. Một giây sau, liền đã mất đi ý thức. C-207 thu nhận thành công. Ca thị vùng ngoại ô trên đường cái. Hai chiếc xe cứu thương cùng một cỗ có to lớn thùng đựng hàng xe hàng tại phi nhanh lấy. Nói là hai chiếc xe cứu thương, chỉ là bởi vì bọn chúng đều soát lấy đỏ trắng giao nhau lớp sơn. Đồng thời vừa có xe cứu thương đặc hữu thanh âm, nhưng là chỉ cần thoáng chú ý một chút liền có thể nhìn ra. Cái này hai chiếc xe đều là đi qua đặc thù cải tạo sau quân dụng xe bọc thép. Bất luận là thùng xe, bánh xe, thủy tinh đều làm cực mạnh chống đạn xử lý. Có thể tưởng tượng, liền xem như hiện tại một phát súng phóng tên lửa tại ở ngoài thùng xe nổ tung. Nội bộ nhân viên cũng sẽ không có tổn thương gì, mà cùng xe cấp cứu muốn so. Phía sau nhất xe tải càng là kinh người, đặc biệt là sau xe thùng đựng hàng, mặc dù nhìn bình thường. Nhưng là tại không có đầy đủ quyền hạn tình huống dưới. Cho dù là một cỗ xe tăng, cũng cầm cái dương này không có biện pháp nào. Hai chiếc trong xe cứu hộ, phân biệt chở Bạch Hùng cùng Trần Tiếu. Cái kia thùng đựng hàng bên trong, tự nhiên là mất đi ý thức Lâm Phàm tại xác nhận C-207 đã mất đi ý thức về sau. Bạch Hùng liền tuân theo hoàn toàn như trước đây trầm ổn diễn xuất. Trực tiếp liền thân thỉnh một cái vật phẩm trọng yếu áp giải cùng khẩn cấp cứu viện. Loại này tốn hao 30 điểm tích lũy thỉnh cầu vốn là cần tính toán tỉ mỉ. Nhưng là đối với lần này nhiệm vụ hồi báo, Bạch Hùng cơ hồ không có một chút xíu do dự. Ngay tại lúc này, hắn không muốn ra đương nhiệm gì phong hiểm. Trần Tiếu ngồi tại xe cấp cứu trong xe, nhắm hai mắt, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Miệng vết thương trên người hắn đã dùng khẩn cấp thuốc cầm máu xử lý qua. Chỉ bất quá đổ máu thực sự quá nhiều. Quần áo sớm đã bị nhiễm đến màu đỏ tươi. Nhìn phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Đột nhiên, khóe miệng của hắn không hề có điềm báo trước khẽ nhăn một cái. Về sau lập tức trả lời bình tĩnh. Ngồi tại đối diện tùy hành nhân viên y tế nhìn thấy màn này. Lập tức hỏi. Làm sao vậy? Thuốc giảm đau hiệu quả đến thời gian đến sao? Trần Tiếu không có trả lời. Qua vài giây đồng hồ, hắn chậm rãi mở mắt ra. Không, chỉ là ta đếm bỏ chút thời gian đem chính mình. Giấu đi, Trần Tiếu đứt quãng nói xong không giải thích được. Về sau, kỳ dị nở nụ cười. Thanh âm nghe giống như so dĩ vãng thời điểm càng thêm bén nhọn một chút. Bác sĩ nghe không hiểu câu nói này. Hắn vươn tay đặt ở trán của đối phương bên trên. Thử một chút nhiệt độ. Phát hiện coi như bình thường. Liền nói ra, nếu như ngươi cảm thấy chỗ nào không thoải mái. Mau chóng, đang nói. Hắn đột nhiên sửng sốt một chút bởi vì hắn trong lúc vô tình thấy được ánh mắt của đối phương. Đôi mắt này rất kỳ quái, trong con mắt mông lung, giống như là giấu đi cái gì. Tên này bác sĩ theo bản năng suy nghĩ nhiều nhìn vài lần, nhưng lại tại hắn thử hướng cái kia trong con mắt nhìn lại thời điểm. Trái tim lại đột nhiên co quắp một cái, giống như tại bản năng e ngại cái gì hắn còn không có chú ý tới đồ vật. Thúc giục chính mình tranh thủ thời gian rời ánh mắt, ngạch. Bác sĩ hừ nhẹ dưới, cảm thấy có chút không thoải mái, cũng lung lay đầu. Trần Tiếu nhìn thấy phản ứng của đối phương, không hiểu thấu nở nụ cười. Hắn lặng lẽ đã nứt ra khóe miệng, nhưng một giây sau, hắn lại đột nhiên tố chất thần kinh, đột nhiên bưng kín miệng của mình, ngón tay khớp nối nhanh chóng mà quái dị vặn vẹo mấy lần. Giống như là đang liều chết nhẫn nại lấy cái gì. Một lát sau mới buông lỏng tay ra. Động tác này để đối diện nhân viên y tế càng thêm khó chịu. Hắn cúi đầu xuống, vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn cảm giác mình trong đầu giống như có chút lúc đầu rất bình tĩnh đổ vật, bắt đầu trở nên sao động bất an. Trần Tiếu lôi kéo trường âm. Khóe mắt cùng trên phạm vi lớn khuynh hướng nghiêng phía trên. Suy thì điều gì? Ngươi muốn nghe chuyện Tiếu Lâm à? Trần Tiếu dùng một loại run run rẩy rẩy nín cười ngữ khí hỏi. Cũng chậm rãi, đem mặt tiến tới danh y kia vụ nhân viên trước mặt. Để lộ ra một bộ cực độ vặn vẹo lên nụ cười. Xe cực tốc chạy lấy. Giữa đường Bạch Tuyến thật nhanh phóng tới kính chắn gió, sau đó tiến vào gầm xe. Soạt, một tiếng, xe cứu thương thùng xe cùng phòng điều khiển ở giữa cửa bị kéo ra. Lái xe có thể cảm giác được, đi một mình tới, đứng ở phía sau mình, cũng nhìn chăm chú lên chính mình, cho nên hắn nhanh chóng nhìn lướt qua kính chiếu hậu, trong mặt gương. Chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận màu tím cũng nhuộm máu tươi âu phục. Bất quá cái này đầy đủ để hắn xác nhận. Người này liền là hộ tống tên kia công việc bên ngoài tổ nhân viên. Lái xe thu hồi ánh mắt. Tiếp tục nhìn chăm chú lên đường phía trước mặt. Cũng hỏi. Ngạch. Trưởng quan. Có chuyện gì à? Kính chiếu hậu bên trong người kia cũng không nói lời nào. Nhưng là hắn động. Người này từ từ mèo hạ eo, đem mặt chậm rãi bu lại, thẳng đến bên tai của mình. Lái xe có thể rõ ràng cảm giác được đối phương thở ra khí lưu phất qua phần cổ của mình. Lông tơ đều dựng đứng lên. Về sau, là một trận cùng với nhỏ bé, nhưng lại rõ ràng là đang liều mạng nín cười quỷ dị thanh âm. Ngươi muốn nghe chuyện Tiếu Lâm à? Ngoặc kép chấm chấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.